Hồng Nhan Say, Yêu Hậu Tóc Trắng của Lãnh Hoàng. Quyển 2, Góc Truyện Audio.com. Edit, Sakura-kun, Tiết Ninh mỗi ngày trừ sống trong trăm vị cuộc sống. Những lúc khác chính là cùng Vân Mộc Thần trên chân núi cùng nhau luyện kiếm. Ngay cả Truy Phong cũng không nhịn được muốn ăn giấm chua rồi. Nhưng là đối mặt với cô nương khuôn mặt tươi cười cùng Vân Mộc Thần ôn hòa. Chính mình ngược lại có vẻ hẹp hòi. Cùng Vân Mộc Thần ở chung một chỗ, Tiết Ninh mỗi một ngày tựa hồ cũng thật vui vẻ. Không có quá nhiều ồn ào, không có quá nhiều tính toán. Hai người chỉ là đơn thuần đọc sách, tản bộ, luyện chút kiếm, đều thật sự vui vẻ. Ngay cả bản thân Tiết Ninh cũng hoài nghi, mình không phải thích Vân Mộc Thần. Cho đến hôm đó, Truy Phong nói với mình, buổi sáng ta đi ra ngoài. Trên đường nghe nói hoàng thượng phái người tới trả án Lưu phủ bị diệt. Còn có chính là hoàng thượng hôm nay hạ chỉ tuyên bố tiền hoàng hậu Khương Tuyết Ninh. Bởi vì bệnh qua đời, định vào 3 ngày sau lập Bạch Phượng Nhi, Tuyết Ninh sau khi nghe xong, chẳng biết tại sao đau đớn trong lòng, giống như trong nháy mắt mất đi hô hấp của mình, vốn cho là mình đối với Lãnh Nguyệt Hàn còn dư lại chỉ có hận. Không ngờ tất cả đều chẳng qua là tự mình lừa gạt mình mà thôi. Vân Mộc Thần thấy Tuyết Ninh sắc mặt không tốt, vội vàng chạy tới đỡ lấy Tuyết Ninh, quan tâm nói, nàng không sao chứ, Tuyết Ninh kéo ra nhất mặt mỉm cười. Đúng vậy, mình bây giờ là Nguyệt Lạc, không còn là Khương Tuyết Ninh, Lãnh Nguyệt Hàn cùng mình không có quan hệ, không trách được kể từ sau hôm đó liền chưa từng thấy qua Lãnh Nguyệt Hàn. Thì ra là hắn đã hồi cung rồi, còn lập Bạch Phượng Nhi làm hậu. Tuyết Ninh cười khẽ, thiên hạ nam nhi đều bạc tình, huống chi là quân vương lạnh lùng. Tuyết Ninh nhìn Vân Mộc Thần đang dìu mình, nói, không có việc gì, huynh không cần lo lắng. Vân Mộc Thần cũng không nói gì, chỉ là một cánh tay nắm thật chặt Tuyết Ninh, ở trong lòng không tự chủ thở dài một hơi. Nàng đây là đau lòng cho hắn sao? Nàng cũng đã biết ta hy vọng dường nào mình có thể biến thành Lãnh Nguyệt Hàn. Cho dù bị nàng hận, nhưng điều ta có thể làm chỉ là thủ hộ, ở tại nơi nàng quay người nhìn lại mỉm cười, ở tại nơi nàng không nhìn thấy khóc. Lãnh Nguyệt Hàn lúc đi vào, đã nhìn thấy Vân Mộc Thần ôm Tuyết Ninh, vốn là nóng nảy muốn giải thích nhưng lời đến miệng bên. Tất cả đều nuốt trở vào, vẻ mặt lạnh lùng nhìn hai người. Tuyết Ninh nhìn thấy Lãnh Nguyệt Hàn, theo bản năng tránh thoát lồng ngực Vân Mộc Thần, trong lòng kinh ngạc không thôi. Lãnh Nguyệt Hàn vẫn còn ở Dung Thành, vậy làm sao hạ chỉ phong hậu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chỉ thấy Lãnh Nguyệt Hàn làm cho không người nào có thể bỏ qua cảm giác áp bách. Đi từng bước một hướng hai người, nhìn cũng không nhìn Khương Tuyết Ninh, hướng Vân Mộc Thần ôm quyền nói. Thái tử, đã lâu không gặp, gần đây khỏe không? Vân Mộc Thần mang theo cười ôn hòa đáp lễ nói. Đa tạ Nguyệt Lạc quốc quân quan tâm, Mộc Thần hết thảy mạnh khỏe. Lãnh Nguyệt Hàn cười khẽ. Vậy thì tốt rồi, trẫm hôm nay tính toán hồi cung. Nghĩ đến hướng cô nương nói lời từ biệt. Không ngờ gặp được thái tử nói xong khẽ cười. Quay đầu nhìn về phía Tuyết Ninh, giống như hai người chỉ là bèo nước gặp nhau. Ông quyền nói. Cảm tạ Nguyệt Lạc cô nương chứa chấp, sau khi trẫm hồi cung, nhất định sẽ phái người đưa cô nương hậu lễ, để bày tỏ sự cảm tạ đối với cô nương. Tuyết Ninh không nói gì, cứ như vậy nhìn Lãnh Nguyệt Hàn. Lãnh Nguyệt Hàn chỉ là cười, vẻ mặt bí ẩn này, ai cũng xem không hiểu. Hai người cũng không có ai nói chuyện, chỉ là cùng nhìn nhau. Hồi lâu Lãnh Nguyệt Hàn cười lạnh mở miệng nói, vậy tại hạ cáo từ. Tuyết Ninh cũng cười đưa tiễn, bảo trọng, vừa dứt lời, Lãnh Nguyệt Hàn không lưu luyến chút nào xoay người rời đi. Không có ai trông thấy trong nháy mắt đó trên mặt hắn nặng nề cùng khổ sở. Lôi Kình cùng Lăng Thiên vội vã đi theo Lãnh Nguyệt Hàn rời đi. Lãnh Nguyệt Hàn luôn luôn tại Dung Thành căn bản là không thể hạ chỉ trọng lập tân hậu. Hiện tại duy nhất có khả năng là, Thái Hậu phát hiện hắn thay mặt Lý Cương. Kinh thành ám các truyền đến tin tức, Thượng quan Thiên Giật đã mất tích, chẳng biết đi đâu, cần chính điện đề phòng xâm nghiêm, ngay con ruồi cũng bay không lọt, cùng Lãnh Nguyệt Hàn cũng mất đi liên lạc, hoàng thượng còn hạ lệnh phong tỏa cửa thành của kinh thành. Nói ra cho oai, hoàng thượng lập hậu, bảo đảm trị an, không cần phải nói cũng biết là thủ đoạn của thái hậu. Tình thế vô cùng khẩn thiết, Lãnh Nguyệt Hàn ra khỏi Nguyệt Lạc Các, xoay người lên ngựa, cuối cùng liếc mắt nhìn, trong lòng nói, Ninh Nhi, tạm biệt, lần này vừa đi, sợ rằng sống chết khó liệu, hết thảy bảo trọng. Vào thời khắc này Lãnh Nguyệt Hàn đột nhiên phát hiện mình vô cùng yếu đuối. Sợ hãi, ngửa mặt lên trời cười khổ, kẹp chặt bụng ngựa hướng cửa thành đi tới. Lăng Thiên cùng Lôi Kình theo sát phía sau, còn chưa tới cửa thành đã nghe thấy tiếng người la hét ầm ĩ. Một nhóm người chen chúc tại cửa thành, không được ra. Lãnh Nguyệt Hàn sắc mặt lạnh lẽo, nháy mắt, Lăng Thiên xuống ngựa hỏi một lão già bán bánh bao bên cạnh. Lão nhân gia, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao không cho ra khỏi thành a? Lão nhân gia thở dài một hơi nói. Tiểu tử ngươi có điều không biết a, huyện lệnh dung thành của chúng ta. Mấy ngày trước cả nhà cũng bị diệt, người của hoàng thượng phái người tới trả án này. Nói hoàng thượng có lệnh, một ngày không tìm được hung thủ, dân chúng dung thành một ngày không được ra khỏi thành, cũng không cho người ngoài đi vào. Như thế này làm sao mua bán lui tới? Đây là muốn đem chúng ta bức tử ở chỗ này à? Lăng Thiên không có nghe lão nhân gia nói hết lời, liền hướng Lãnh Nguyệt Hàn báo cáo tin tức. Lãnh Nguyệt Hàn nheo lại cặp mắt đầy nguy hiểm, nhìn quan binh bắt đầu khởi động cửa thành, âm thanh lạnh lùng không mang theo một tia tình cảm nói. Về trước Nguyệt Lạc Các, cứ tiếp tục như vậy, những người này sớm muộn cũng sẽ tra được Khương Tuyết Ninh. Có thể xác định không chút nghi ngờ nào, những người này nhất định là Thái Hậu phái tới, về phần thượng quan chỉ sợ cũng rơi vào trong tay Thái Hậu. Hiện tại việc cấp bách chính là nhanh rời đi Dung Thành. Nhìn tình thế này chỉ có thể đợi buổi tối, mình không thể mạo hiểm bại lộ thân phận, nếu quả thật là Thái Hậu chỉ điểm như vậy nàng cũng nhất định sẽ không bỏ qua Khương Tuyết Ninh. Lãnh Nguyệt Hàn ra roi thúc ngựa trở lại Nguyệt Lạc Các. Mới vừa xuống ngựa liền cùng Tuyết Ninh đang vội vội vàng vàng từ bên trong ra ngoài đụng mặt. Lãnh Nguyệt Hàn vội vàng vịn Tuyết Ninh. Tuyết Ninh nhìn thấy Lãnh Nguyệt Hàn, lo lắng hỏi, ra ngoài có chuyện gì? Ta nghe Hồng Thường nói cửa thành bị phong tỏa rồi. Lãnh Nguyệt Hàn nhỏ giọng nói, nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta về trong phòng nói. Nói xong lôi kéo Tuyết Ninh hướng hậu viện đi tới. Vân Mộc Thần đang ở sân trong đọc sách, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Lãnh Nguyệt Hàn lôi kéo Tuyết Ninh vào bên trong viện. Trong lòng cả kinh hỏi đã xảy ra chuyện gì, Lãnh Nguyệt Hàn thanh âm rét lạnh, cửa thành phong tỏa, không thể đi bây giờ, chỉ có thể đợi buổi tối. Tuyết Ninh nhìn Lãnh Nguyệt Hàn không hiểu hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lãnh Nguyệt Hàn liếc mắt nhìn Tuyết Ninh cùng Vân Mộc Thần. Không nói gì, Vân Mộc Thần cho là Lãnh Nguyệt Hàn phòng bị mình, giải thích, hoàng thượng xin yên tâm, Mộc Thần cũng không phải loại tiểu nhân bán bằng hữu. Lãnh Nguyệt Hàn nói, thái tử hiểu lầm rồi thở dài một hơi, không có việc gì, ta có thể giải quyết, chỉ là muốn nhờ Vân Huynh giúp một chuyện. Tuyết Ninh chú ý tới Lãnh Nguyệt Hàn giọng điệu biến hóa. Hắn liền chậm cũng không có nói, mà là dùng ta. Lãnh Nguyệt Hàn nhìn Vân Mộc Thần nói, xin Vân Huynh chăm sóc tốt Nguyệt Lạc cô nương. Tuyết Ninh nhìn Lãnh Nguyệt Hàn lại một lần nữa hỏi Lãnh Nguyệt Hàn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lãnh Nguyệt Hàn chỉ nói, đóng cửa Nguyệt Lạc Các, theo Vân Mộc Thần đi Vân Thủy Quốc đi, tối nay ta cùng Lăng Thiên, Lôi Kình tiễn các ngươi ra khỏi thành. Nói xong liền cất bước rời đi. Chỉ nghe Tuyết Ninh quát lớn một tiếng đứng lại, Lãnh Nguyệt Hàn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi nói cho ta biết có được hay không? Tuyết Ninh lại nghĩ Lãnh Nguyệt Hàn người còn ở Dung Thành, làm sao sẽ hạ chỉ lập hậu? Chẳng lẽ là Thái Hậu? Tuyết Ninh nhấc làn váy chạy đến trước mặt Lãnh Nguyệt Hàn. Nhìn Lãnh Nguyệt Hàn hỏi có phải hay không Thái Hậu? Nàng, Tuyết Ninh lời còn chưa nói hết, sắc mặt Lãnh Nguyệt Hàn liền biến đổi nhanh như lật sách. Diễu cợt nói, ta nghĩ ta không cần thiết nói cho Nguyệt Lạc cô nương chuyện riêng của Lãnh mỗ. Nói xong đẩy Tuyết Ninh ra, bước nhanh mà rời đi. Tiết Ninh ngơ ngác đứng ở nơi đó nhìn Lãnh Nguyệt Hàn rời đi. Vân Mộc Thần giọng điệu than thở, dù là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra Lãnh Nguyệt Hàn đối với nàng vẫn còn tình. Vân Mộc Thần đỡ Tiết Ninh nói, nàng rõ ràng thích hắn, tại sao phải làm bộ như không quan tâm. Tiết Ninh cười khẽ. Ta sẽ không thích hắn, chỉ là nguyên nhân chuyện của Lưu gia là do ta gây nên. Ta không thể khiến hắn cũng bất nghĩa. Vân Mộc Thần cười khổ nói. Đã như vậy liền cho phép ta ích kỷ một lần đi. Nói xong, đôi tay nâng lên khuôn mặt Tuyết Ninh, nhìn Tuyết Ninh, thâm tình nói, ta hiểu rõ ta không phải Vân Thiên trong miệng nàng, nhưng là không liên quan đến việc ta là Vân Thiên hay là Vân Mộc Thần. Đều giống nhau yêu nàng, cùng ta trở về Vân Thủy Quốc đi, không quan tâm tới tranh đấu quyền lợi tại nơi này, không nghĩ tới trở về báo thù nữa. Tiết Ninh nhìn Vân Mộc Thần nói, thần, ngươi biết rõ ta sẽ không đi cùng ngươi đúng vậy, có lẽ ta thích ngươi, nhưng là hiện tại ta không thể bỏ lại Lãnh Nguyệt Hàn không quản không hỏi. Cho dù ta chỉ là một cô gái, cái gì cũng không làm được, nhưng là mọi chuyện cũng bởi vì ta có thể nào rời đi. Vân Mộc Thần đã sớm ngờ tới Tiết Ninh sẽ nói như vậy. Khổ sở cười một tiếng. Buông Tuyết Ninh ra, Tuyết Ninh lại bắt được tay Vân Mộc Thần, cười nói, thần, cho ta thêm một ít thời gian, đợi đến dung thành tất cả kết thúc, ta liền đi theo ngươi. Vân Mộc Thần không thể tưởng tượng nổi nhìn Tuyết Ninh, trong lòng tràn đầy vui mừng, chợt ôm lấy Tuyết Ninh, thì thầm nói, là thật sao? Tuyết Ninh cười gật đầu một cái, lại ở trong lòng thầm nghĩ, thần, thật xin lỗi. Ta thật sự là không đành lòng nhìn ngươi khổ sở. Nếu quả thật có thể giải quyết chuyện này, vậy ta liền không tới nơi đó, sống ở bên cạnh ngươi, bảo vệ phần yên bình này. Lãnh Nguyệt Hàn ra khỏi Tuyết Ninh viện, chạy thẳng tới Ám Hương Các. Lãnh Nguyệt Hàn thanh âm rét lạnh phân phó, Lăng Thiên trước không cần kinh động Ám Các, để tránh bước dây động rừng. Tối hôm nay chúng ta đêm khuya xông vào cửa thành, bất quá vài quan binh hẳn là có thể ứng phó. Lăng Thiên cung kính đồng ý dạ. Lãnh Nguyệt Hàn tiếp tục nói. Nhớ kỹ mặc kệ tối hôm nay có bất kỳ biến hóa gì, nhất định phải đem Hoàng hậu nương nương đưa ra khỏi Dung Thành, chỉ cần Ninh Nhi không có ở đây. Mặc kệ Thái hậu dung chiêu gì mình cũng có thể ứng phó. Lăng Thiên nói. Chủ nhân, tình huống bây giờ không rõ. Nếu như hôm nay chúng ta đưa Hoàng hậu nương nương đi, vậy Thái hậu bên kia nhất định sẽ phát hiện, đến lúc đó sợ rằng chủ nhân muốn đi cũng đi không được. Lãnh Nguyệt Hàn đưa tay ngăn lời nói kế tiếp của Lăng Thiên lại sau đó phân phó nói. Lôi Kình thừa dịp trời tối, ngươi tối nay cùng đi ra thành, đưa bọn họ đến địa phương an toàn, lập tức trở lại kinh thành, đi tìm tung tích của thượng quan, ta sợ cái lão yêu bà đó sẽ đối với thượng quan bất lợi. Lôi Kình lần đầu tiên do dự, hiện tại tình huống Dung Thành không rõ, Ám Các thế lực cũng không nhiều, chủ nhân lại không thể loạn dùng lực lượng, nếu như ngay cả mình cũng đi, chỉ lưu lại mình Lăng Thiên, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nên ứng phó như thế nào? Lãnh Nguyệt Hàn thấy Lôi Kình không đồng ý, không hiểu nhìn Lôi Kình, lạnh giọng hỏi người đây là muốn chống đối ý chỉ của ta. Lôi Kình lập tức quỳ một chân trên đất cung kính nói. Thuộc hạ không dám, chỉ là, Lãnh Nguyệt Hàn thanh âm rét lạnh. Tốt lắm, đừng nói nữa, theo lời ta phân phó mà làm, Lăng Thiên cùng Lôi Kình chỉ có thể cung kính chấp thuận. Lãnh Nguyệt Hàn đi tới bên cửa sổ, nhìn không trung, lạnh lùng cười một tiếng. Cưỡng bức mình, lão yêu bà đó, lại muốn chơi trò gì? Muốn đem mình vây tại Tử Dung Thành ư, vậy cũng phải xem bản thân có nguyện ý hay không. Ninh Ninh rất phấn khởi. PS, thân ái, Lãnh Nguyệt Hàn cùng Tuyết Ninh bị vây tại Dung Thành, có thể an toàn thoát hiểm hay không? Tuyết Ninh có thể cùng Vân Mộc Thần rời đi hay không? Lãnh Nguyệt Hàn có hay không tránh thoát kiếp này? Thượng quan Thiên Giật ở chỗ nào? Cùng nhìn Lãnh Hoàng, Yêu Hậu đấu trí kẻ địch như thế nào? Cách chương.